Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 471, thiếu niên đi vào thần thoại, 1. Phong Vô Kỵ mỉm cười không đáp, nói. Giờ chỉ xem mấy vị võ đạo thiên sư và cự phách của Hạ Thị có xử lý được Tả Tương Sinh không? Chúc Dung Nhan không thấy hắn đổi chủ đề cũng không truy hỏi nữ, nói. Phong lão đệ đúng là tài tình, đoán được Thủy Tử An không an phận, muốn tìm truyền tống đại trận để phá hoại. Phong lão đệ làm sao biết được Thủy Tử An sẽ biết trọng Lê thần tộc ta liên thủ với Sa Kỳ Sơn, bố trí truyền tống đại trận triệu hoán côn bằng thần tộc. Nàng ta vô cùng khó hiểu, Phong Vô Kỵ và Sa Kỳ Sơn cùng tới Hỏa Đô nhưng không hề lộ diện. Sau khi ngấm ngầm quan sát cường giả trong Hỏa Đô, từ xa thấy Thủy Tử An và Chung Nhạc hắn đã lập tức đoan chắc rằng Thủy Tử An sẽ đi tìm truyền tống đại trận nên cùng cường giả trọng Lê thần tộc tính kế trước, dẫn Thủy Tử An vào bẫy. Cái bẫy này xếp đặt trong tiểu hư không. Giờ hai vị võ đạo thiên sư của Hạ Thị, một vị luyện khí sĩ cấp cự phách của Chúc Dung Thị, ba người cầm Bạch Hổ Kỳ, Chu Tước Kỳ và Huyền Vũ Kỳ, tam đại thần binh bao vây Thủy Tử An, chuẩn bị luyện hóa kích sát lão. Phong Vô Kỵ sắp xếp vô cùng khéo léo, cố tình bày nghi trận. Thủy Tử An điều tra sâu mới biết trong tiểu hư không có khả năng có truyền tống trận dẫn tới một diệu tinh nên vào tiểu hư không, rơi vào cạm bẫy. Tài tình nhất là bẫy trong tiểu hư không nằm ở tầng hư không thứ bảy, chỉ cự phách mới vào được. Như vậy đã cắt đứt con đường cao thủ kiếm môn cứu viện Thủy Tử An. Dù sao Chung Nhạc, Tả Tương Sinh bọn họ cũng chỉ là đa nguyên cảnh, không thể vào được tầng thứ bảy. Ngoài ra, trong tiểu hư không phong bế mọi cảm ứng, dù là đồ đằng trụ cũng không thể liên lạc với ngoại giới. Như vậy Thủy Tử An không thể thông báo cho kiếm môn. Ba lá thần kỳ cộng với hai đại võ đạo thiên sư và một cự phách, đủ để luyện chết Thủy Tử An trong tiểu hư không. Chúc Dung Nhan khâm khâm phục Phong Vô Kỵ nhất ở điểm này, đúng là tính hết mọi đường, dụ được cả lão gian xảo như Thủy Tử An vào bẫy. Những người quen thuộc với Thủy Tử An đều biết lão rất thông minh tài trí, lần nguy hiểm nhất cả đời có lẽ là khi đối đầu với Âm Tình Viên Khuyết. Nhưng lần đó hắn cũng không nguy hiểm tới tính mạng, thậm chí giả chết sau đó ám toán rất nhiều thần tộc. Phong Vô Kỵ làm được tới mức này thật sự vô cùng đáng kinh ngạc. Thủy Tử An, ta quá hiểu hắn. Phong Vô Kỵ mỉm cười. Cách suy nghĩ, logic khi làm việc của hắn ta đều biết rõ. Ví thế có thể dụ hắn vào mai phục. Còn tại sao tê biết Thủy Tử An biết về truyền tống đại trận? Hắn ngừng một chút, nói. Thì liên quan tới Chung Sơn Thị. Hắn không nói cụ thể, việc Chung Nhạc đoạt thánh khí của côn bằng thần tộc, ngay cả Sa Kỳ Sơn cũng không biết, nhưng hắn lại nhận ra được manh mối từ bằng vũ kim kiếm của Chung Nhạc. Hắn biết bằng vũ kim kiếm chính là một phần của thần dực đao, thánh khí của côn bằng thần tộc, cộng với việc côn bằng thần tộc hạ lệnh cho Sa Kỳ Sơn đi bắt Chung Nhạc là hắn biết bên trong không đơn giản. Rõ ràng Chung Nhạc biết việc côn bằng thần tộc phái Sa Kỳ Sơn bố trí truyền tống trận. Nếu Chung Nhạc đã biết chuyện thì kết hợp Long tộc là kẻ địch chung của Sa Kỳ Sơn, côn bằng thần tộc và trọng Lê thần tộc, vì thế Chung Nhạc sẽ đoán ra ba thế lực này liên thủ. Sa Kỳ Sơn xuất hiện ở Hỏa Đô là có thể chứng minh điểm này. Chung Sơn thì có thể đoán ra, trong Hỏa Đô chắc chắn có truyền tống trận nối liền một diệu tinh và tổ tinh. Hắn biết thì đương nhiên sẽ cho Thủy Tử An biết kế hoạch phá hoại truyền tống trận. Thế là ta dụ Thủy Tử An vào bẫy, dễ như trở bàn tay. Phong Vô Kỵ cầm ô, chăm chú nhìn cảnh tượng các luyện khí sĩ trọng Lê thần tộc đang vận chuyển cột đồng khổng lồ, khắc đủ các loại đồ đằng văn, phun lửa phừng phừng luyện chế các bộ phận truyền tống trận, hàm tiếu. Hơn nữa, chắc Chung Sơn Thị cũng biết ta tới Hỏa Đô rồi. Ta có thể che mặt được mọi sinh linh trong thiên hạ, chỉ e không che mắt được hắn. Chỉ là, hắn không biết Thủy Tử An sắp mất mạng rồi. Chúc Dung Nhan khâm khâm phục vạn phần. Chẳng trách mà Phong lão đệ còn trẻ như vậy đã nắm giữ cả Hiếu Mang thần tộc, ngươi lợi hại hơn Đại Tế Tư trước kia nhiều. Tên Chung Sơn Thị kia có lẽ không xứng sách vết cho ngươi. Tại sao Phong lão đệ lại coi trọng hắn như vậy? Quá khen. Phong Vô Kỵ khiêm tốn, nghiêm mặt nói. Bày trận dễ phá trận khó. Chúc Dung Tông chủ không nên coi thường hắn. Ta nhìn Chung Sơn thì giống như nhìn vào tấm gương, thấy được hình ảnh của ta từ hắn. Hắn thầm nghĩ. Chung Sơn thì Chung Nhạc, ai biết được sự đáng sợ của ngươi. Ngay cả gia gia ta Phong Thường cũng không nhận ra sơ hở của hóa thân bồ lão, nhưng lại bị ngươi nhận ra. Ngươi là một nửa đệ tử của ta. Là một tay ta dẫn vào điện đường luyện khí sĩ, biến ngươi thành đối thủ, cũng chỉ ta được hủy diệt ngươi. Truyền tống trận khổng lồ đã sơ bộ thành hình, lần này luyện chế truyền tống trận, dù là Trọng Lê thần tộc hay Sa Kỳ Sơn hay Hiếu Mang thần tộc bọn hắn đều lấy ra lượng lớn nguyên liệu quý giá. Quan trọng nhất đây là truyền tống giữa các ngôi sao, nguyên liệu chủ yếu đều là nguyên liệu luyện chế thần binh, nếu không sẽ không thể duy trì được trận pháp hoạt động, có thể nói là tiêu hao cực lớn. Hơn nữa để cho trận pháp hoạt động còn cần tinh bàn định vị. Tinh bàn thì đúng là thần binh rồi, chỉ nguyên liệu thần mới luyện chế được. Tinh bàn chỉ có một cái, là bảo vật Sa Kỳ Sơn lấy được từ trong bảo khố Côn Bằng thần tộc, cực kỳ quan trọng. Để chuẩn bị cho tòa truyền tống đại trận này, ba bên đều phải bỏ ra rất nhiều. Bên ngoài, trận chiến giữa Chung Sơn Thị và Chung Nhạc chắc đã bắt đầu rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 472, Thiếu niên đi vào thần thoại, 2. Phong Vô Kỵ nghĩ bụng. Tên này đúng là thủ đoạn vô số. Nhanh như vậy đã tu thành hóa thân Long Nhạc, rất khó ứng phó. Nhưng vận đạo của hắn không tốt, sau khi hắn hết bị nghi ngờ có lẽ truyền tống trận pháp đã gần hoàn thành rồi. Côn Bằng thần tộc tới tổ tinh, kiếm môn sẽ bị Côn Bằng thần tộc hủy diệt. Trên võ thần đài, Chung Nhạc, Long Nhạc từng bước đi lên đỉnh võ thần đài. Võ thần đài có nhiều tầng chồng lên nhau, có hình nón, nhìn từ xa giống như ngọn đuốc. Càng lên cao áp lực càng lớn, lan can quanh mỗi tầng đều có tượng các con tiểu thú thao thiết, mỗi khi lên một tầng tiểu thú liền sáng lên, áp lực tăng thêm rất nhiều. Hơn nữa, đặc biệt hơn, cảnh giới tu vi càng cao thì áp lực phải chịu càng kinh người. Luyện khí sĩ lên được tầng ở giữa là người có thực lực, tư chất hơn người. Nhưng lên được đỉnh võ thần đài thì có tư chất và thực lực tương đương với thần thời thiếu niên rồi. Võ thần đài đối với Trọng Lê thần tộc mà nói cũng là nơi khảo nghiệm tư chất và tiềm năng của đệ tử. Từ xưa tới nay đã có biết bao Trọng Lê thần tộc lên võ thần đài, lựa chọn ra những tài năng nổi trội về tư chất tiềm năng để bồi dưỡng. Sao họ còn chưa dừng lại? Các luyện khí sĩ quan chiến ở xung quanh kinh ngạc. Thấy Chung Nhạc và Long Nhạc vẫn tiếp tục đi lên, bước chân không hề có dấu hiệu nặng nề. Dưới chân họ, các vòng tiểu thú thao thiết liên tiếp sáng lên, các loại đồ đằng văn hiện lên, càng ngày càng sáng. Lẽ nào họ định quyết chiến trên đỉnh võ thần đài? Vậy thì phải chịu áp lực lớn thế nào chứ? Chỉ là áp lực đã đủ khiến bước chân của họ khó khăn rồi. Khoảng cách với đỉnh võ thần đài càng ngày càng rút ngắn, độ sáng của thao thiết cũng tăng theo, cuối cùng, đồ đằng văn giống như hỏa diệm, ánh sáng nối liền thành một mảng nhấn chìm các bức tượng thao thiết. Nhìn từ xa, võ thần đài giống như ngọn đuốc đang thắp sáng, lửa cháy bùng bùng chiếu sáng cả hỏa đô thành, át đi cả ánh sáng của mặt trời. Chung Nhạc và Long Nhạc, hai vị thiếu niên cuối cùng cũng tới đỉnh võ thần đài, đứng trên ánh thần quang giống như hai vị thần thiếu niên. Trong hỏa đô thành, ai cũng nhìn tới chói mắt, bên cạnh Bạch Thương Hải, Bạch Trấn Bắc tóc trắng bay lên, lẩm bẩm. Hai vị thần thiếu niên giao đấu tại đây, có thể xem trận chiến này đời này của lão phu, đáng. Cũng có không ít luyện khí sĩ có cùng suy nghĩ như hắn, chứng kiến trận đối quyết giữa hai vị thần, đến đâu mới thấy được việc này chứ? Đến khi Chung Nhạc và Long Nhạc trở thành thần minh, nhớ lại mình từng chứng kiến hai vị thần thiếu niên chiến đấu, nghĩ cũng thấy kích động rồi. Trên võ thần đài, Chung Nhạc và Long Nhạc đột nhiên cùng hét lớn, mở nguyên thần bí cảnh, sau gáy huỳnh huỳnh tiếng động, sáu quần sáng lần lượt bay ra. Trời ơi! Bạch Trấn Bắc thất thanh kêu lên, hắn gần như nhảy lên. Sáu bí cảnh. Họ đều mở được sáu bí cảnh. Có thể biến thái tới mức đó không? Phía xa, Hạ Tông chủ sắc mặt ngưng trọng, thất thần nhìn sáu quần sáng phía sau Chung Nhạc và Long Nhạc. Quần sáng là thấu ảnh của nguyên thần bí cảnh, sáu quần sáng có nghĩa là họ đều đã mở sáu tòa nguyên thần bí cảnh. Hắn cũng từng nghe nói khi chiến đấu với Ma Thánh ở Hoang Thành, Chung Nhạc cũng có sáu nguyên thần bí cảnh nên mới giết được Ma Thánh. Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ đó là truyền thuyết. Nhưng giờ, không những Chung Nhạc mà Long Nhạc cũng có sáu tòa bí cảnh. Không hổ là thần thiếu niên đứng trên cực hạn luyện khí sĩ. Họ đều đột phá cực hạn rồi. Cự phách quỷ thần tộc Uy Thiệu Công lầm bầm. Đạt tới cực hạn rồi tiến một bước, đó là mơ ước của biết bao luyện khí sĩ, lúc này Chung Nhạc và Long Nhạc đã thực hiện được nó. Quần sáng thứ sáu là gì? Nhiều luyện khí sĩ thì khó hiểu bàn tán, quần sáng thứ sáu, bí cảnh thứ sáu rốt cuộc là bí cảnh gì? Có tác dụng gì? Làm thế nào để mở ra? Tất cả luyện khí sĩ, dù là cự phách cũng mơ hồ không hiểu. Bạch Trấn Bắc lẩm nhẩm. Ta từng thấy một tấm họa bích trong di tích thượng cổ vẽ chư thần mở quần sáng thứ sáu. Vốn ta chỉ nghĩ đó là truyền thuyết, giờ xem ra là thật rồi. ta thực sự đã thấy thần thoại, hai người bước ra từ thần thoại. Không, là thiếu niên sắp đi vào thần thoại. Hạ Thánh Sơ, Hạ Thánh Ngôn, Chu Khương Nguyệt bọn họ thì càng không hiểu có tư vi gì, sững người nhìn hai người cùng lứa với mình phía trên thần quan. Tuy họ cùng lứa nhưng đối phương đã bước lên đỉnh phong. Chỉ là, phần lớn các luyện khí sĩ đều không biết Chung Nhạc và Long Nhạc là cùng một người. Chung Nhạc tu thành bí cảnh thứ 6 thì Long Nhạc là một bộ phận của nguyên thần Chung Nhạc đương nhiên cũng có. Hai vị thiếu niên họ đang ngưỡng mộ này thật ra từ đầu chí cuối chỉ là một mình Chung Nhạc mà thôi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 473, để lại cái bẫy lớn, 1. Trên võ thần đài, nhìn rồng bay lượn, Long Nhạc biến thành thần nhân đầu rồng, thân người với 8 cánh tay cầm bát cực binh, 8 món hồn binh. Mi tâm là thần nhãn, thân hình cao lớn tráng kiện, đột phá cực hạn nguyên thần của luyện khí sĩ, nguyên thần cao tới hơn 30 trượng, cũng là mãnh nhân cận chiến. Long đằng bách biến dưới sự thi triển của hắn biến thành các loại hình thái, thiên long bích, ngũ long trảo, cửu long chung, vạn long tháp, song long tiễn, các loại thần thông thường được tung ra bất ngờ, khi công kích cận chiến ác liệt nhất thần thông tung ra, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Điều này cho thấy bản lĩnh kinh người của hắn, hắn cận chiến như võ đạo tông sư chân chính, công kích phóng khoáng, bát cực binh đen xen, biến thành các loại sát trận, không rời khỏi Chung Nhạc. Cùng lúc đó tóc hắn kết ấn, biến thành các loại thần thông oanh kích với tốc độ kinh người. Thủ đoạn công kích của hắn đi ngược với lẽ thường. Các luyện khí sĩ chiến đấu, nếu là cận chiến, thắng bằng nhục thân thì không có thời gian thi triển thần thông, vì cận chiến nguy hiểm nhất, luyện khí sĩ cận chiến đều có thành tựu kinh người về nhục thân. Thi triển nhục thân không nhanh không linh hoạt bằng công kích nhục thân. Còn nếu giao đấu thần thông thì phải kéo dài khoảng cách, uy lực mạnh hơn cận chiến, tốc độ chậm hơn công kích cận chiến. Nếu cận chiến mà kèm thần thông thì phải phân tâm phân thần. Khi quan tưởng thần thông dễ gây ra sơ hở khi cận chiến, tạo cơ hội cho kẻ địch. Nhưng Long Nhạc đã đi ngược lại lẽ thường, kết hợp thần thông và cận chiến một cách hoàn hảo, đạt tới cảnh giới phi phi tưởng, không cần chủ động quan tưởng, các loại thần thông tự động thi triển. Kết hợp nhục thân cận chiến với thần thông, chỉ riêng điểm này thôi đã hơn biết bao luyện khí sĩ. Còn Chung Nhạc ở phía đối diện cũng rất đáng kinh ngạc. Hắn cũng đạt tới trình độ nhục thân kết hợp thần thông, vung tay là các loại thần thông bạo phát, lúc thì là đại tự tại kiếm khí của kiếm môn, lúc là đại nhật thiên ma chân kinh, thậm chí ngay cả cửu ma triều bái của ma thánh hắn cũng thi triển được. Thần ma nhất thể, vô cùng đáng sợ. Long Nhạc dùng tới hồn binh, bát cực binh đều là hồn binh hắn luyện hóa, nhưng Chung Nhạc vẫn dùng hai tay không đối quyết với Long Nhạc. Võ thần đài không lớn, trên đỉnh thì chỉ có bán kinh 10 trượng. So với các luyện khí sĩ khác, nếu là đối quyết giữa cường giả giật nờ thì e là bán kính trăm dặm cũng không đủ làm chiến trường. Nhưng với Chung Nhạc và Long Nhạc thì rộng 10 trượng bán kính cũng đủ rồi. Trận chiến này khiến người xem hoa mày chóng mặt, nhưng dù là luyện khí sĩ quẩn linh cảnh cũng có thể nhận ra Long Nhạc vẫn thua kém Chung Nhạc vài phần. Vì Chung Nhạc từ đầu chí cuối đều không dùng tới bất cứ loại hồn binh nào. Bạch Thương Hải thấp giọng nói. E là Long Nhạc sắp thua rồi. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên chiêu thức của Long Nhạc biến đổi. Sau lưng hiện ra 6 vầng trăng tròn 10 trượng treo trên không trung. Ánh trăng tựa sóng triều, ánh trăng động, không gian loạn. Phía trên võ thần đài, bầu trời biến dạng, uốn lượn về 6 hướng khác nhau. Thân thể Chung Nhạc lập tức bị gắn chặt trên không trung, như bị một bàn tay vô hình giữ chặt kéo về các hướng khác nhau. Đồng thời con mắt trên mi tâm Long Nhạc mở ra, bắn một đạo kim quang về phía Chung Nhạc. Long Nhạc thi triển tuyệt học Linh Nguyệt. Bạch Thương Hải thầm hối hận, thất thanh kêu lên. Lẽ nào ta đúng là trời sinh cái mồm xui xẻo? Khi thần quang từ mắt Long Nhạc bắn tới Chung Nhạc, việc khủng khiếp hơn đã xảy ra. Phía sau 6 vầng trăng hiện ra một con kim thiềm khổng lồ, 6 vầng trăng vừa vặn tạo thành mắt của nó. Đây chính là lục mục tinh thiềm được hình thành từ đồ đằng văn thuần túy, cũng là một loại thần thông, là thần thông tái hiện linh. Mãn cổ. Lục mục tinh thiềm há mồm rống lớn, kinh thiên động địa, chấn động cả hỏa đô thành. Không biết bao nhiêu luyện khí sĩ bị sóng âm khiến cho nghi ngã, thậm chí có người còn ngất đi. Chung Nhạc ở giữa sóng âm, xung kích phải chịu càng đáng sợ. Chiêu công kích này vẫn chưa phải chiêu biến thái nhất. Biến thái nhất còn ở phía sau. Thân hình Long Nhạc đột nhiên biến thành thần nhân ba chân, mọc 7 con mắt, trong đó có 6 con mắt giống như vầng trăng, bắn ra ngân quang về phía Chung Nhạc. Mãn cổ. Hắn cũng hét lớn, tiếng hét càng ác liệt hơn, hai tầng sóng âm xung kích Chung Nhạc. Trong tay hắn, Bát Cực binh biến thành Bát Cực sát trận, nhấn chìm Chung Nhạc trên không trung. Một chiêu tất sát. Trong thành, các luyện khí sĩ kêu lên kinh hãi, không ai ngờ được Long Nhạc bạo phát toàn lực lại đáng sợ, hung mãnh đến vậy. Công thế mãnh liệt như vậy, bất cứ cường giả Jokern nào khác đều không thể đỡ nổi. Không tồi. Chung Nhạc đột nhiên lên tiếng, cười một tiếng dài. Đúng là không tồi. Long Nhạc, ngươi có tư cách khiến ta dùng toàn lực rồi. Nhiều tầng công kích của Long Nhạc quanh kích lên người Chung Nhạc. Chỉ nghe tiếng nổ huỳnh huỳnh không ngớt. Lúc này thì thần quang ma quang đầy trời, Nhật Nguyệt Luân Hồi xoay chuyển, thần ma tách rời, biến thành lưỡng nghi, âm dương tách biệt, trộn thành thái cực. Quanh người Chung Nhạc, thần ma thái cực đồ triển khai, xoay chuyển không ngừng nghỉ, Nhật Nguyệt lên xuống chặn hết công kích của Long Nhạc. Thần ma nhất thể. Là thần ma nhất thể. Bạch Thương Hải thất thanh. Có lời đồn khi Trung Sơn Thị quyết chiến với ma thánh ở Hoang Thành cũng thi triển thần ma nhất thể. Thần ma thái cực đồ xuất hiện, xung quanh lặng như tờ. Ngay cả các cự phách cũng sững người nhìn thần ma thái cực đồ đang biến hóa bất định quanh người Chung Nhạc. Thần ma thái cực đồ vô cùng huyền diệu, thi triển huyền cơ khó tưởng tượng nổi, luyện thần ma thành một, có được ưu thế của cả thần tộc và ma tộc. Đây là thần ma nhất thể mà vô số người mong ước, giờ đã xuất hiện ở Chung Nhạc. Vô vàng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn vào Chung Nhạc, cự phách mắt cũng rực lửa thèm thuồng. Thần ma dịch. Chung Nhạc tung một chưởng, thần quang ma quang trên không trung chiếu rọi khiến mọi người gần như không mở nổi mắt. Chiêu này thi triển ra khí thế của hắn bỗng chốc tăng mạnh, khí huyết giống như huyết hải bao phủ toàn bộ hỏa đô. Trên võ thần đài, ánh sáng chói lòa giống như ánh mặt trời chiếu trời đất thành trắng xóa. Đó là huyền quang Long Nhạc và Chung Nhạc tạo thành, khiến người ta không thể mở mắt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 474, để lại cái bẫy lớn, 2. Thần ma dịch khiến Long Nhạc dính trên chưởng tấn của Chung Nhạc, kéo hắn về hướng thần ma thái cực đồ của Chung Nhạc, gần như muốn xé nát người hắn. Nhưng lúc này, sau lưng Long Nhạc đột nhiên bay ra Liêu Nhận. Trường đao dựng lên chém mạnh xuống tách đôi thần ma thái cực đồ. Lúc này ánh sáng ngập trời mới biến mất. Ta thua rồi. Trên không trung, Liêu Nhận bay lượn, soạt một tiếng cắm sau lưng Long Nhạc. Vị thiếu niên Long tộc này thản nhiên. Ta dùng tới Liêu Nhận còn ngươi chưa dùng tới bằng vũ kim kiếm, trận chiến này ta thua rồi. Chung Nhạc nhướng môi, vẻ đắc ý khó che giấu, chắp tay sau lưng. Long sư huynh, ngươi cũng rất mạnh. Long Nhạc hừ lạnh một tiếng, quay người xuống khỏi võ thần đài, lạnh lùng nói. Trung Sơn Thị, tuy ngươi thắng nhưng ta cũng đã nhận ra sơ hở của ngươi. Thần ma nhất thể của ngươi không ổn định, vì thế một thân thành hai, nếu bị vị luyện khí sĩ nào đó làm loạn thần đạo tu vi và ma đạo tu vi thì có thể khiến thần ma xung đột, ngươi chết là chắc. Trong hỏa đô thành, luyện khí sĩ yêu tộc Trọng Lê thần tộc, Quỷ Hần tộc, Sơn thần tộc và các chủng tộc khác nghe vậy vội vàng lấy lại tinh thần lắng nghe kỹ càng. Có người nhìn Chung Nhạc, thấy sắc mặt Chung Nhạc có phần khó coi, nghĩ bụng. Quả nhiên Long Nhạc đã nhận ra sơ hở của hắn. Lần này Long Nhạc nói ra sơ hở thì tiểu tử này những ngày tươi đẹp của hắn hết rồi. Long Nhạc vừa đi vừa nói. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất của ngươi chính là công pháp và nguyên đan của ngươi không hợp. Nguyên đan của ngươi chưa dung nạp được hết công pháp của ngươi nên hạn chế thực lực. Sắc mặt Chung Nhạc tím lại, soạt một tiếng bằng vũ kim kiếm bay ra, sát khí đằng đằng. Địa lão cười ha hả, bay tới phía sau Chung Nhạc, cười. Chung Sơn Thị, Long Nhạc đã nhận thua, ngươi hà tất phải đuổi tận giết tuyệt. Chung Nhạc sát khí bùng phát, hầm hè nhìn Long Nhạc, nhưng địa lão là cự phách yêu tộc, là lão quái vật, hắn cũng không dám làm bừa. Long Nhạc nhún người xuống khỏi võ thần đài, bước đi nhàn nhãn nói. Nguyên đan và công pháp của ngươi không hợp là vì thần ma nhất thể của ngươi có một ẩn họa cực lớn. Lần này ta không bắt được sơ hở của ngươi, nhưng lần sau thì ta sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Long Nhạc. Không hổ là cực khác của Đông Hoang, thiên tài trong thiên tài. Một vị lão giả khen ngợi. Sư bất dịch thật cừ, thu nhận được một đệ tử xuất sắc thế này, ta còn không nhận ra sơ hở của Chung Nhạc mà hắn lại thấy. Một cự đầu bên cạnh gật gù đồng cảm. Lần này Chung Sơn Thị như đã thắng nhưng thật ra lại thua. Hắn bị Long Nhạc nhìn ra sơ hở, hơn nữa còn nói ra, có thể nói là thua hoàn toàn rồi. Địa lão và Hữu Vinh yên tươi cười bảo vệ Long Nhạc rời đi. Sắc mặt Chung Nhạc vô cùng khó coi, một lúc sau hắn thở ra một hơi dài, cười. Bại tướng dưới tay ta, nói năng càn rỡ, lời ngươi nói ai tin? Nhưng tất cả ai cũng nhận ra hắn đang sợ hãi, chắc chắn Long Nhạc đã nắm được điểm yếu của hắn, hắn nói vậy chỉ để lấp liếm mà thôi. Càng lấp liếm thì càng có thể khẳng định thần ma nhất thể của hắn đúng là có ẩn họa cực lớn. Chỉ cần nắm được nó là có thể kích sát hắn. Đột nhiên Hạ Thánh Sơ hạ giọng nói. Tên Long Nhạc này hình như cũng không phải quá mạnh, các ngươi có nhận ra không? Hạ Thánh Ngôn cũng gật đầu. Ta cũng thấy hắn xuất chiêu không mạnh hơn ta. Những người khác cũng có nghi hoặc này, Long Nhạc và Chung Nhạc giao đấu tuy rất hoành tráng nhưng pháp lực và thần thông đều không có mấy uy lực kinh người. Hạ Thánh Sơ ánh mắt lay động, nói. Không phải chúng cố tình câu kết diễn cho chúng ta nhìn đấy chứ. Hắn liền đi về võ thần đài, Hạ Thánh Ngôn, Chu Khương Nguyệt mấy cao thủ cũng tiến về hướng đó, nói lớn. Chung Sơn Thị, ta cũng muốn thách đấu ngươi. Chung Nhạc đứng trên võ thần đài, lạnh lung phình họ trèo lên võ thần đài. Mấy người Hạ Thánh Sơ càng ngày càng gần với đỉnh thần đài, nhưng tốc độ cũng ngày một chậm lại. Đột nhiên Chu Khương Nguyệt hự một tiếng bị áp lực võ thần đài đè xuống, khóe miệng chảy máu. Mấy người Hạ Thánh Sơ cũng như gánh núi lớn, khó khăn bước đi. Hạ Thánh Ngôn cũng bị đè đến thổ huyết, buộc phải dừng lại. Hạ Thánh Sơ miễn cưỡng bước lên đỉnh, ngồi phịch xuống không đứng dậy nổi, trong lòng kinh hãi. Chẳng trách pháp lực và thần thông của họ đều không kinh người, áp lực quả thực quá lớn. Chung Nhạc phất tay áo, Hạ Thánh Sơ bị quạt bay, miệng không ngừng thổ huyết. Không tự lượng sức mình. Chung Nhạc hừ lạnh, bước xuống dưới. Long Nhạc, quá mạnh. Có thể chiến đấu với hắn trên võ thần đài lâu như vậy. Không biết bao nhiêu luyện khí sĩ nhìn Long Nhạc với ánh mắt kính phục. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 475, Phi Hạt truyền thư. Cấm Nhi muội muội, vị sư huynh của muội đây thật xấu xa, xấu tới mức người ta thích hắn từ tận đáy lòng. Xích Tuyết mừng rỡ không kiềm chế được, ghé tai Khâu Cấm Nhi nói. Hắn diễn trò với chính mình không nói, còn cố tình nói ra sơ hở của mình, để lại cả cái bẫy lớn, ai mà tin chắc chắn sẽ chịu thiệt hại lớn. Đúng rồi, sư huynh muội đã thành thân chưa? Ta muốn giới thiệu một muội muội tốt cho hắn. Thích sư ca ta từ tận đáy lòng. Giới thiệu muội muội tốt. Không phải bản thân tỷ đấy chứ? Khâu Cấm Nhi cảnh giác, nói. Xích Tuyết tỷ tỷ, sư ca ta đã thành thân rồi, mối lương duyên định sẵn từ nhỏ. Xích Tuyết không bận tâm, cười. Duyên từ nhỏ là gì chứ? Chưa biết chừng nữ tử đó lại xấu xí, ta muốn giới thiệu cho hắn muội muội quốc sắc thiên hương, cũng là nhất nhì Tây Vương mẫu quốc ta đấy. Khâu Cấm Nhi liếc nhìn cái đuôi báo phía sau nàng ta, chớp chớp mắt cười ngọt nói. Xích Tuyết tỷ tỷ, sư ca ta không thích người có đuôi đâu. Không thích có đuôi. Xích Tuyết trầm ngâm. Chung Nhạc đã xuống khỏi võ thần đài tiến về phía bọn họ. Khâu Cấm Nhi đang định tiến lại thì đột nhiên thấy cái đuôi báo cái Xích Tuyết biến mất, bất giác cảnh giác. Muội muội tốt mà tiểu yêu tinh này nói quả nhiên là bản thân mình. Chung Nhạc tiến tới, truyền âm. Sư muội, thủy trưởng lão không xuất hiện sao? Khâu Cấm Nhi gật đầu, cũng có chút khó hiểu. Thủy trưởng lão hai ngày nay đều không thấy mặt, rốt cuộc đã đi đâu rồi? Phía xa, Quân Tư Tà truyền âm. Chung sư đệ, ta đã tìm được vị trí của truyền tống đại trận, chính ở bên tổng cơ thể võ đạo thần nhân, hỏa đô thành chi linh. Chung Nhạc căng thẳng, truyền âm lại. Sư tỷ, thủy trưởng lão đâu rồi? Quân Tư Tà cũng không rõ. Ta không phát hiện được tông tích của thủy trưởng lão. Chung Nhạc cho mày, Thủy Tử An đi điều tra vị trí truyền tống đại trận nhưng đến giờ không xuất hiện, mà Quân Tư Tà lại phát hiện ra trước. Việc này cổ quái rồi. Thủy trưởng lão từng nói, người thông minh chết sớm, người quá thông minh thì rất khó bị giết. Nhưng nếu đối phương cũng vô cùng thông minh, dùng hữu tâm tính kế vô tâm thì nguy hiểm rồi. Thủy trưởng lão lâu như vậy không xuất hiện, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Dụ được lão hồ ly này vào bẫy đương nhiên là kẻ mưu trí thông thiên. Chung Nhạc ánh mắt lay động, trong đầu cũng có suy đoán. Phong Vô Kỵ tới hỏa đô, đến giờ chưa lộ diện, vậy thì chắc là hắn đã ra tay gài bẫy thủy trưởng lão rồi. Trong hỏa đô thành này, ngoài trận chiến của ta và Long Nhạc thì hai ngày nay không có chiến sự gì khác. Có nghĩa là Phong Vô Kỵ mai phục không phải trong thành mà là trong bí cảnh. Có tòa bí cảnh nào có thể che giấu được khí tức và dư âm từ cường giả như Thủy trưởng lão chứ? Nghĩ tới đây, Chung Nhạc ngẩng lên nhìn bức tượng Hạ Hầu cao chọc trời, trong bụng cũng có 7-8 phần đoan chắc. Bí cảnh trong Hỏa Đô Thành tuy có nhiều nhưng cho dù là bí cảnh của võ đạo thần nhân cũng không thể chống đỡ được công kích của cường giả cỡ Thủy Tử An. Nếu Thủy Tử An bị mai phục trong bí cảnh của võ đạo thần nhân thì dư chấn có thể truyền ra ngoài. Loại trừ điều này, vậy chắc chắn Thủy Tử An đã bị dụ vào tiểu hư không? Chỉ có ở đó thì bên ngoài mới không cảm nhận được bất cứ điều gì bên trong. Trận chiến giữa ta và Long Nhạc đã thu hút phần lớn luyện khí sĩ trong tiểu hư không tới Hỏa Đô. Nếu không Xích Tuyết lên hạng 6 thần thoại bản tại sao lại yên ắng như vậy? Luyện khí sĩ trong tiểu hư không đã bị trận chiến giữa Chung Nhạc và Long Nhạc thu hút, cũng không ai phát hiện việc Thủy Tử An bị trúng phục kích. Hơn nữa chỉ e Thủy Tử An đã bị phục kích ở tầng cao nhất của tiểu hư không. Vào được đó chỉ có cự phách, số lượng cự phách lại cực ít, cự phách vào tiểu hư không lại càng ít. Chung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, truyền âm cho Quân Tư Tà, thuật lại một lượt rồi nói. Mấy hôm nay Thủy trưởng lão chắc chắn đã bị vây khốn trong tiểu hư không. Tiểu hư không cắt đứt liên lạc của đồ đằng thần trụ khiến ngài không thể liên hệ với bên ngoài. Việc cần gấp bây giờ là phải vào cứu Thủy trưởng lão, nhưng chỉ có cự phách mới lên được tầng thứ 7 tiểu hư không. Ta và Tả sư huynh, Điền sư huynh đều không có tư vi cảnh giới đó. Ta đi. Quân Tư Tà lập tức nói. Chung Nhạc lắc đầu. Nếu ngươi đi chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Đánh rắn động cỏ. Phong Vô Kỵ biết ngươi tới chắc chắn sẽ trấn thủ truyền tống trận tầng tầng lớp lớp, muốn phá hoại nó càng khó. Quân Tư Tà không khỏi sầu não, truyền tống đại trận bắt buộc phải phá, nếu không Côn Bằng thần tộc tới tổ tinh chiếm đoạt thần dịch đao, chắc chắn sẽ hủy diệt kiếm môn. Kiếm môn lần này tới Hỏa Đô chỉ có nàng và Thủy Tử An là hai cự phách. Cho dù cứu được Thủy Tử An thì Phong Vô Kỵ cũng có phòng bị, nếu động thủ chắc chắn sẽ chịu tổn thất lớn. Vì thế cứu Thủy Tử An và phá truyền tống trận chỉ có thể tiến hành đồng thời. Thiếu người. Quân Tư Tà không khỏi đau đầu, thứ thánh khí như thần dịch đao cho dù chỉ có một nửa thì cũng cần mấy vị cự phách liên thủ để điều khiển. Giờ chỉ có mình nàng là cự phách, không thể làm gì được. Nàng không thể đồng thời đi cứu Thủy Tử An và phá truyền tống trận trong võ đạo thần nhân được. Chung Nhạc liếc nhìn Bạch Thương Hải, ánh mắt lay động, hạ giọng nói. Có lẽ ta có thể lôi kéo một hai trợ thủ. Quân Tư Tà nhìn vị lão giả tóc trắng bên cạnh Bạch Thương Hải, tim khẽ rung lên. Bạch Trấn Bắc. Chung Nhạc gật đầu, tiến về hướng sư đồ Bạch Thương Hải, cười. Vãn bối xin chào Bạch lão gia tử, Thương Hải sư huynh. Bạch Trấn Bắc vội cười. Chung Hiền Điệt không cần đa lệ. Trận chiến giữa Hiền Điệt và Long Nhạc thật khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Còn trẻ như vậy mà đã có thực lực tu vi như thế, hơn biết bao nhiêu lần với những kẻ vô dụng khác. Nhìn đồ đệ của người ta. Nói rồi hầm hầm trợn mắt nhìn Bạch Thương Hải. Chung Nhạc cười. Thương Hải sư huynh chủ yếu là bị âm bệnh trong người trói buộc tu vi. Nếu trị được hàn bệnh, tu thành thuần dương chi khí, thực lực Thương Hải sư huynh chắc chắn đại tăng, tỏa hào quang cho Bạch Trạch Thị. Bạch Trấn Bắc cười ngoác mồm. Mong là vậy. Mong sao được vậy? Chỉ là tiểu tử này thật không biết cố gắng. Nghe nói Hiền Điệt tu thành thuần dương chi khí, định giúp tiểu tử Thương Hải loại bỏ âm bệnh. Lão Phu vô cùng cảm kích, trên dưới Bạch Trạch Thị chắc chắn sẽ ghi nhớ ân tình của Hiền Điệt, lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan. Bạch lão gia tử quá lời rồi. Chung Nhạc lựa gió bẻ măng, hạ giọng nói. Thực không dám giấu, đúng là ta có việc muốn phiền lão gia tả. Bạch Trấn Bắc cười ha ha. Ngươi cứ nói. Một lúc sau, Chung Nhạc nói hết thỉnh cầu của mình, Bạch Trấn Bắc sắc mặt tím tái, nhìn Bạch Thương Hải bên cạnh mình, càng cảm thấy tên tiểu tử này đáng ghét. Đúng là sao chổi đi tới đâu cũng đem theo xui xẻo. Chung Nhạc vừa mở miệng là hắn biết mình sẽ xui xẻo rồi. Nhưng Chung Nhạc đã nói thì hắn cũng không tiện từ chối. Nếu từ chối... Chung Nhạc không chữa bệnh cho Bạch Thương Hải nữa thì có lẽ tên đệ tử này của hắn sẽ bị âm thần phế mất. Nhưng nếu việc này bại lộ thì hắn sẽ thực sự trở thành đồng đảng của Chung Sơn Thị, tuyệt đối là danh tiếng bại hoại, đi tới đâu là bị chửi tới đó. Thậm chí chưa chắc đã sống mà ra khỏi Hỏa Đô được. Bạch Thương Hải cái tên này chắc chắn là sao chổi, loại xui xẻo tới tận cùng. Bạch Trấn Bắc hít sâu một hơi, trong bụng chần chừ không quyết. Chung Nhạc mỉm cười. Bạch lão gia tử, việc này có thể làm rất sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào. Bạch Trấn Bắc thở dài, nghiêm túc nói. Tiểu quỷ đầu, nếu ngươi không thể trị được bệnh cho Thương Hải thì lão phu chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Chung Nhạc nghiêm nghị. Lão gia tử hãy yên tâm. Sau khi việc này hoàn thành, ta sẽ tới Bắc Hải đích thân tới chữa bệnh cho Thương Hải sư huynh. Sau khi âm bệnh của Thương Hải huynh khỏi, hàng phục âm thần là có thể tu luyện thuần âm chi khí mà chỉ thần mới luyện thành được. Bạch Trạch thì chắc chắn sẽ tỏa hào qua nhờ Thương Hải sư huynh. Bạch Trấn Bắc thì không cười nổi, nhíu mày nói. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Lão phu vì đồ đệ này có thể nói đã dốc hết tâm can. Việc này nhờ vào Bạch lão gia tử. Chung Nhạc yên tâm, nghĩ bụng. Vấn đề hiện giờ chỉ còn lại là quân sư tỷ liệu có thể điều khiển thần dực đao hay không. Nếu quân sư tỷ không thể thì không phá được nhục thân của võ đạo thần nhân Chi Linh để phá truyền tống đại trận. Đột nhiên Chung Nhạc của một tiếng, nhìn về phía xa. Khâu Cấm Nhi, Xích Tuyết cũng nhìn theo ánh mắt hắn, thấy một vị lão giả cao lớn chống gậy đi tới. Bên cạnh là một thiếu nữ nhỏ nhắn đỡ người ấy từ tốn tới gần. Anh lão và anh nữ của anh Chiêu Thần Miếu. Chung Nhạc sững người. Lão bà và thiếu nữ này chính là anh lão và anh nữ của anh Chiêu Thần Miếu. Hồi đó Thủy Tử An dẫn Chung Nhạc từ Hiếu Mang thần tộc giết tới Đại Hoang, từng cho Chung Nhạc trốn trong anh Chiêu Thần Miếu, còn mình đi đón địch. Anh Chiêu thần tộc chỉ còn lại hai người anh lão và anh nữ, gần như sắp diệt tộc. Để chủng tộc được tiếp tục sinh sôi, hai người họ còn định dùng Chung Nhạc để phối giống cho anh nữ. Khi đó Thủy Tử An và anh lão thương nghị mãi hồi lâu anh lão mới đồng ý cho họ đi. Chung Nhạc vội tiến lại thi lễ. Anh lão, sao người lại tới đây? Mấy năm không gặp anh lão hiện giờ già hơn trước nhiều, cảm giác có thể chết bất cứ lúc nào vậy, nhưng lại cứng rắn nói. Thủy trưởng lão năm đó đồng ý với ta, sau khi ngươi mạnh mới có thể phối giống. Mấy ngày trước hắn phi hạt truyền tin nói ngươi đã rất mạnh rồi, giờ là đa nguyên cảnh đệ nhất nhân, có thể phối giống rồi. Lão đầu đánh giá Chung Nhạc từ đầu tới chân, rất hài lòng. Giờ ngươi rắn chắc hơn trước nhiều rồi, khí huyết rất cường thịnh, vừa đủ để phối giống. Chung Nhạc mặt đỏ gay, nhìn anh nữ, thấy nàng da trắng tóc đen, hai chiếc tai thú khẽ động. Chỉ là không cùng chủng tộc Chung Nhạc thật sự khó lòng loại bỏ được áp lực, ngượng ngùng nói. Anh lão lại nói đùa rồi. Khụ khụ, anh lão tới vừa đúng lúc, tiểu điệt có việc muốn nhờ. Không làm. Anh lão rất kiên quyết. Phối giống xong ngươi là cô gia của anh Chiêu thị ta có thể làm bất cứ việc gì cho ngươi. Không phối, không làm. Quân Tư Tà mỉm cười truyền âm. Chung sư đệ, hay là ngươi hy sinh một lần đi. Ta thấy nữ tử anh Chiêu thị cũng rất được. Chung Nhạc mặt đen lại, đột nhiên linh quang lóe lên, cười. Anh lão, trên tổ tinh ngoài hai vị không có anh Chiêu thần tộc khác, nhưng không có nghĩa là ở nơi khác không có anh Chiêu thần tộc. Xích Tuyết sư tỷ, Côn Lôn của tỷ có phải cũng có anh Chiêu thần tộc không? Côn Lôn là tổ địa của Chiêu thần, đương nhiên có anh Chiêu thần tộc. Xích Tuyết chớp mắt. Tây Vương mẫu quốc của ta có một nhánh đại bộ lạc anh Chiêu thị. Chung Nhạc cười. Anh lão thấy không, ta giúp ngài tìm được anh Chiêu bộ tộc, ngài có thể yên tâm anh Chiêu thần tộc sẽ không bị diệt tộc rồi. Anh lão giọng run run. Tây Vương mẫu quốc thật sự có anh Chiêu thần tộc ta. Xích Tuyết gật đầu. Anh lão sững người, hai dòng lệ chảy xuống, lẩm nhẩm. Anh Chiêu thần tộc ta không tuyệt diệt, không tuyệt diệt. Tiểu tử, ngươi muốn ta làm gì? Chung Nhạc còn chưa kịp nói thì một tiếng nói già nua vọng lại. Tiểu quỷ nhân tộc, Thủy Tử An ở đâu? Hắn gọi bọn ta tới mà bản thân thì không thấy đâu là ý gì. Chung Nhạc nhìn theo hướng tiếng nói, thấy đông đảo thần tộc mỗi người một vẻ tiến tới hướng này, có tới 11 vị cường giả thần tộc từ các chủng tộc khác nhau. Những vị thần tộc này ai cũng khí tức cường dại, có Lục Ngô thần tộc, Bá Hạ thần tộc, Thương Hộc thần tộc, đều là cường giả pháp thiên cảnh, chân linh cảnh. Thậm chí còn có hai vị cự phách. Thủy Tử An đâu? Cự đầu Thương Hộc thần tộc sắc mặt tối lại, lạnh lùng nói. Hắn phi hạt truyền tin cho bọn ta muốn bọn ta tới Hỏa Đô tìm ngươi, nói muốn trả lệnh bài cho bọn ta, tiền đề là phải làm một việc cho hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 476, cuộc chiến phá cục. 11 gã cường giả thần tộc hình dạng cổ quái, tướng mạo thanh kỳ. Bất quá mỗi một gã đều là tồn tại cực kỳ siêu quần bạc tụy, có thể nói đều là luyện khí sĩ tinh anh trong mỗi một cảnh giới,

điều động toàn bộ pháp lực, khờ một thanh thần đao thật lớn từ trong cây đèn đồng ra. Ầm ầm. Thân hình hắn rơi thẳng xuống đất, đáp xuống giữa 11 vị quái nhân che mặt, chấn cho đại địa rạn nứt, loạn thạch tung bay tán loạn. Bốn phía, 11 vị quái nhân che mặt kia đột nhiên chỉ thấy thần uy lan tỏa, thần uy hạo hạo đãng đãng từ trong cây đèn đồng truyền ra. Trong thần uy, một thanh thần đao to lớn không gì sánh được từ từ bay lên, lộ ra mũi đao, lưỡi đao, thân đao. Chỉ thấy một thanh đại đao kim sắc dài tới mấy chục dặm từ trong cây đèn đồng nho nhỏ bị khều ra. Trên cây đại đao kim sắc kia phủ đầy kiếm vũ kim quang sáng lạng, mỗi một sợi lông chim đều là một thanh kim kiếm bằng vũ, dài tới mấy trăm trượng. Mà ở giữa lông vũ với làn da còn có một tầng vảy cá thanh sắc, lân phiến to lớn không gì sánh được. Mỗi một mảnh lân phiến đều có phương viên hơn 10 trượng. Hình dạng thanh thần dực đao này giống như một bộ phận đầu cánh và thân cánh chim của kim sĩ đại bằng điểu, vô cùng sắc bén. Đây còn chưa phải là trạng thái lớn nhất của thần dực đao. Thần dực đao ở trạng thái lớn nhất dài khoảng chừng ngàn dặm, cho dù là phân nửa, cũng có độ dài chừng 500 dặm. Bởi vì bị bỏ vào trong cây đèn đồng, bị tinh hồn của tinh hệ trấn áp, đã thu nhỏ lại rất nhiều lần, nhưng dù vậy, cũng còn dài tới mười mấy dặm. Trước mắt Chung Nhạc còn chưa thể tế luyện thanh đao này, bởi vậy không thể làm được lớn nhỏ tùy tâm. Nếu hắn có thể tế luyện, lớn nhỏ tùy tâm, vậy kích thước của nó sẽ không còn khổng lồ như vậy nữa. Thần dực đao vừa xuất hiện, 11 vị quái nhân che mặt nhất thời ngây dại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn này kiện thần binh khổng lồ này, chân tay có chút luống cuống. Quá lớn rồi. Thanh đao này thật sự quá khổng lồ rồi. Cho dù là bọn họ, cũng chưa từng thấy qua một kiện thần binh nào khổng lồ như vậy. Chỉ có Côn Bằng thần tộc nổi danh với nhục thân khổng lồ mới sẽ luyện chế một kiện thần binh bậc này. Chung Nhạc quát lớn một tiếng, thân thể hiện ra thái cực đồ, dùng chính mình làm đồ. Trên thái cực đồ hiện ra tế đàn cửu ma triều bái, lạnh lùng nói. Các vị tiền bối, leo lên tế đàn của ta. Hai vị cự bá tiền bối, mỗi người chia ra đứng trên nhật nguyệt, ta muốn mượn pháp lực của các ngươi dùng một lát, cùng với ta thôi động thần dực đao. 11 vị quái nhân che mặt kia nghe vậy, từng người phi thân bay lên, đáp xuống trên chính tòa trên tế đàn. Mà hai vị cự bá chân linh cảnh kia thì một người hạ xuống trên thái dương, một người hạ xuống trên mặt trăng của thái cực đồ. Pháp lực của 11 vị cự đầu cự bá toàn bộ tuôn trào ra, pháp lực cuồng bạo tới cực điểm tiến nhập vào trong thần dực đao. Chỉ thấy thanh thần đao kinh thiên này từ từ bay lên, dựng thẳng giữa không trung, mũi đao đâm thẳng vào trong thiên không, tiến vào lôi tầng thuần dương. Vô số lôi điện thuần dương, lôi đình thuần dương như long như dao chen chúc chui vào trong thanh thần đao này. Thần uy ngập trời dẫn động lôi đình thuần dương như thác, ầm ầm bổ về phía thanh thần đao này. Thần ma triều bái. Chung Nhạc giá ngự thần ma thái cực đồ, nhật nguyệt âm dương, tế đàn cửu ma. Trong giây lát, hắn khom người bái một cái về phía thần dực đao, thanh âm mênh mang đại khí. Trên tế đàn, chính vị quái nhân che mặt nhất thời cảm thấy pháp lực của bản thân giống như không chịu khống chế, trở nên cực kỳ cuồng bạo, khiến cho uy năng của thần dực đao nhất thời tăng vọt. Đây là hắn dùng thần ma thái cực đồ làm trận, đã dung hợp với ma thánh thiên thánh thần chiếu kinh, hóa thành thần ma tế tự triều bái. Tổng cộng có pháp lực của 11 vị cự đầu cự bá cấp cho hắn điều hành, tế tự cho thần dực đao, thôi động uy năng của thần dực đao. Nhắm ngay linh của Hỏa Đô Thành, thân thể thần nhân võ đạo kia, chém cho ta. Chung Nhạc quát lớn một tiếng, thần dực đao dẫn động lôi đình thuần dương, chém mạnh một đao về phía Hỏa Đô Thành. Lôi đình thuần dương lôi điện thuần dương trên bầu trời đều bị dẫn dắt theo, vô số đạo lôi đình ầm ầm lao theo thanh đại đao này, phản phất như bị đao quang kim quang sáng lạng lôi động vậy. Cùng nhau chém thẳng về phía Hỏa Đô Thành. O không o. Trong Hỏa Đô Thành, Phong Vô Kỵ khẽ nhíu mày, nhìn Chung Nhạc một kích đánh văng giao thanh đồ, ngay sau đó dương cánh bay đi, trong lòng suy tư. Mới vừa rồi Chung Sơn thì còn ngồi yên một chỗ, vì sao vừa nhìn thấy ta xuất hiện, hắn đã nóng lòng rời đi như vậy? Không tốt. Sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến. Chung Nhạc một chiêu đánh bại giao thanh đồ, lắc mình phi độn lao đi. Liền khiến cho hắn cảm giác được có chuyện không ổn. Liên tưởng tới đủ loại hành vi lúc trước của Chung Nhạc, hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Thần dực đao. Là thần dực đao. Lúc trước hắn triệu tập nhiều luyện khí sĩ như vậy, chính là để thôi động thần dực đao. Phong Vô Kỵ vừa mới tỉnh ngộ lại, đã thấy thần uy ngập trời từ ngoài trăm dặm thành Bắc Hỏa Đô Thành truyền tới, sắc mặt đại biến, vội vàng lắc mình bay vào trong cơ thể thần nhân võ đạo. Cũng trong nháy mắt hắn lắc mình bay vào trong cơ thể thần nhân võ đạo, đột nhiên mơ hồ nhìn thấy ba đạo thân ảnh đồng thời lao thẳng về phía cánh cửa tiểu hư không, trong lòng khẽ chấn động. Ba người này sao đều che lại khuôn mặt? Không xong. Bọn họ là cường giả do Chung Sơn Thị mời tới, giải cứu Thủy Tử An. Tiểu tử này lo lắng rút dây động rừng, vì vậy chia binh hai đường, một bên muốn phá hủy đại trận truyền tống, một bên cứu đi Thủy Tử An. Hắn từ chỗ nào mời tới nhiều cao thủ như vậy? Phong Vô Kỵ trăm mối không thể hiểu nổi. Nhưng cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì ngay tại trong nháy mắt hắn bay lên, thần uy của thần dực đao đột nhiên cuồng bạo lên không biết gấp bao nhiêu lần. Đây rõ ràng là có cường giả đã tế khởi thanh thần đao này. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 478, quá ngoan độc rồi, 2. Thanh thần đao này còn chưa có hạ xuống, trong hỏa đô thành đã truyền tới thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng. Thần đao chưa xuống, đao khí đã tới trước. Chỉ thấy đao khí khủng bố từ trên trời giáng xuống, chém cửa thành Bắc Hỏa Đô thành ra làm đôi. Dọc theo đường đi, từng căn phòng ốc, từng tòa lầu cao trong lúc bất chợt nứt ra. Thậm chí ngay cả Hỏa Thánh Cung cũng ầm ầm chấn động không thôi. Tường cung, cung điện, mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết đao tinh tế. Nguy rồi. Trên trán Phong Vô Kỵ toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không kịp suy ngẫm nữa, vội vàng xông vào bí cảnh vạn tượng của thần nhân võ đạo, lớn tiếng quát lên. Chung Sơn Thị đã tế khởi thần dực đao. Lập tức chuyển dời đại trận truyền tống. Hạ Tông Chủ, triệu tập tất cả sinh linh trong hỏa đô thôi động linh của Hạ Hầu. Chỉ có linh của Hạ Hầu mới có thể chống cự nổi uy năng của thần dực đao. Lúc này, trong bí cảnh vạn tượng, Sa Kỳ Sơn đã lấy ra tinh bàn, gắn vào trong trận pháp. Rất nhiều cường giả trọng lê thần tộc đang bận rộn thôi động trận pháp. Chỉ thấy đại trận truyền tống đã mở ra, một tòa môn hộ tinh không xuất hiện, hiển lộ ra cảnh tượng một diệu tinh man hoang khủng bố. Hắc phong cuộn trào, mây đen vần vũ, từng đạo lôi điện to gần một dặm bổ xuống mặt biển, sóng lớn mấy mươi vạn dặm dâng cao ngập trời, tràn diện vô cùng kinh người. Lúc này, Sa Kỳ Sơn đã lấy ra một cây đồ đằng trụ, đang liên lạc với Côn Bằng thần tộc trên một diệu tinh, mời Côn Bằng thần tộc tới đây. Hạ Trọng Tấn ngẩng đầu nhìn lên, nghi hoặc nói. Phong lão đệ, chỉ là một tên Chung Sơn Thị, có cần phải hô to gọi nhỏ như vậy không? Linh của Hạ Hầu cũng không ở trong hỏa đô, mà ở trong đệ nhất thánh thành của Trọng Lê thần tộc ta, tại Thiên Hầu Cung. Cho dù có đánh thức lại Hạ Hầu cũng không thể đi tới hỏa đô được. Phong lão đệ, thần dực đao là vật gì? Xem ngươi gấp gáp như vậy. Sắc mặt Sa Kỳ Sơn lại kịch biến, thất thanh nói. Thần dược đao. Là thánh khí thần dược đao của Côn Bằng thần tộc. Phong Vô Kỵ nộ hỏa công tâm, quát lớn. Thanh đao này đã rơi vào trong tay Chung Sơn Thị. Hiện tại hắn đã tế ra thần đao, chém về phía linh của Hỏa Đô Thành, thần nhân võ đạo, phá hủy đại trận truyền tống. Mau mau thôi động thần nhân võ đạo, để cho thần nhân sống lại. Sắc mặt đám người Hạ Tông Chủ kịch biến, vội vàng nhao nhao từ trong cơ thể thần nhân võ đạo bay ra. Hàng trăm tông sư võ đạo, thiên sư võ đạo và luyện khí sĩ nhao nhao chạy nhanh ra ngoài. Sa Kỳ Sơn chần chừ một chút, vội vàng chụp lấy tinh bàn định vị trong đại trận truyền tống, kêu lên. Chờ một chút. Để ta thu hồi tinh bàn, tránh cho không thể tránh khỏi thần dực đao, tổn thương tới tinh bàn. Còn nữa, có cần thông tri Côn Bằng thần tộc hay không? Các ngươi chờ ta một chút. Trung tâm đại trận truyền tống, cánh cửa truyền tống thật lớn đứng sừng sững. Chỉ thấy trong đại dương một diệu tinh, vô số con cá lớn dài tới hơn 10 dặm nhảy lên khỏi mặt biển, ở giữa không trung lắc mình hóa thành kim sĩ đại bằng bay về phía đại trận truyền tống. Sa Kỳ Sơn, ngươi làm rất tốt. Tinh thần lực cuồn cuộn truyền tới, chính là một vị cự bá Côn Bằng tộc khí tức vô cùng bá đạo cùng giả truyền âm. Thân thể vị cự bá này dãy dụa. Từ kim sĩ đại bằng hóa thành một tôn thần nhân hoàng kim, đầu chim thân người, hai chân là trảo chim, thân cao trăm ngàn trượng, trong tay chống một cây quyền trượng kim quang sáng lạng, sau lưng có vô số kim sĩ đại bằng vỗ cánh, từ sau người hắn bay nhanh về phía cánh cửa truyền tống. Đúng lúc này, Sa Kỳ Sơn rốt cuộc cũng nắm tinh bàn định vị vào trong tay, miệng không ngừng kêu lớn. Đại tộc trưởng, xin lỗi rồi. Đợi lát nữa mới để cho các ngươi truyền tống tới. Hắn cầm lấy tinh bàn muốn xoay người rời khỏi. Trong lúc bất chợt vang lên một thanh âm răng rắc thật lớn. Sa Kỳ Sơn ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời kinh hãi muốn chết. chỉ thấy trên không trung bí cảnh vạn tượng mênh mông ngàn dặm của tôn thần nhân võ đạo này đột nhiên nứt ra một khe hở, kim quang sáng ngời từ trong khe hở kích xạ ra. Một đạo đao quang kim sắc thật lớn cắt nứt không trung, thẳng tắp chém xuống. Từng đạo kim quang từ trên lưỡi đao bắn thẳng ra, đó là từng thanh kim kiếm bằng vũ, chỉ trong một thoáng đã cắt bí cảnh vạn tượng thành trăm ngàn lỗ thủng. Nhân tộc mọi rợ vậy mà thật sự tế khởi thần dực đao rồi. Sa Kỳ Sơn hét lớn một tiếng, hóa thành vô số cá mập, soạt soạt bỏ chạy tứ tán, cực lực muốn nhân cơ hội trước khi thần dực đao hạ xuống chạy ra khỏi phạm vi thanh thần đao này bao phủ. Đại trận truyền tống ầm ầm đổ nát, cánh cửa truyền tống tan rã. Phía bên kia đại trận, đại tộc trưởng Côn Bằng thần tộc trơ mắt nhìn đại trận truyền tống trở về tổ tinh vỡ tan thành từng mảnh, một đám cự bá Côn Bằng thần tộc bay tới sớm nhất, đang chuẩn bị chui vào cánh cửa truyền tống không kịp tránh né, cũng đồng thời theo cánh cửa truyền tống bị chém tan thành từng mảnh, không khỏi rống giận một tiếng. Sa Kỳ Sơn, con mẹ ngươi! O không o! Mà bên ngoài bí cảnh thần nhân võ đạo, Phong Vô Kỵ trước một bước bay ra, ngẩng đầu nhìn thấy kim quang khủng bố mang theo lôi đình thuần dương ngập trời từ trên trời giáng xuống, trong lòng không khỏi vạn phần kinh hãi, vội vàng tránh né. Chỉ thấy thần uy cuồn cuộn hạ xuống, thần dực đao chém xuống, hỏa thánh cung vỡ ra làm đôi, thần tượng Hạ Hầu bị mạnh mẽ cắt làm đôi. Đao quang chém lên trên bàn tay Hạ Hầu, chém thẳng lên đỉnh đầu thần nhân võ đạo, cắt rớt đầu lâu của tôn thần nhân võ đạo nhục thân thành linh này. Cùng lúc đó, vô số kim kiếm bằng vũ từ trên thần dực đao kích xạ ra, phân tán ra bốn phương tám hướng, phá hủy từng tòa cung điện, từng tòa thần miếu, từng đám phòng ốc. Linh của thần nhân võ đạo ầm ầm tan rã, bên trong bí cảnh vạn tượng trong linh, đám người Hạ tông chủ, Chúc Dung Nhan Khâm, Hạ Trọng Tấn dẫn theo cường giả Trọng Lê thần tộc liều mạng bỏ chạy ra ngoài. Kim quang rợp trời ngập đất lao tới bao phủ, thôn phệ bọn họ. Mà bốn phía thần nhân võ đạo lại càng là địa phương kim kiếm bằng vũ dày đặc như mưa. Phong Vô Kỵ đồng thời gặp phải công kích, vội vàng lắc mình bỏ chạy. Hắn xa xa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tôn thần nhân võ đạo kia đột nhiên bể nát dưới đao quang. Hắn không khỏi lẩm bẩm. Tên tiểu quỷ Trung Sơn thị này quá ngoan độc rồi. Thần tượng Hạ Hầu bị cắt làm đôi bắt đầu đổ sụp, từng mảnh thần tượng gãy lìa, nhao nhao rơi xuống biển lửa phía dưới. Một đao này của Trung Nhạc cơ hồ đã cắt hỏa đô thành ra làm đôi. Chỉ còn lại cánh cửa lối vào tiểu hư không vẫn còn phiêu phù giữa không trung. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 479, đoạt cờ, 1. Ba người bịt mặt xông vào tiểu hư không kia chính là Quân Tư Tà, Anh Lão và Bạch Trấn Bắc. Ba người đều đã cải trang dịch dung. Anh Lão và Bạch Trấn Bắc lập tức xông vào Lan Gia Bản, dắt vào tầng hư không thứ 7, giải cứu Thủy Tử An. Mà Quân Tư Tà thì vẫn lưu lại ngoài bản, vươn tay lấy Thanh Long Vân Văn Kỳ ra, quát lớn một tiếng. Chỉ thấy Thanh Long Vân Văn Kỳ càng lúc càng lớn, đại kỳ tam giác không ngừng tung bay, chiều dài lên tới vài dặm, cực kỳ bắt mắt. Sau người Quân Tư Tà hiện ra Thủy Diệu Chân Linh, tay cầm đại kỳ, lẳng lặng chờ đợi. Anh Lão và Bạch Trấn Bắc dết vào tầng tiểu hư không thứ 7, chân không dừng bước bay về phía trước, đồng thời dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ tiểu hư không thành bị một tòa đại trận bao phủ. Tòa đại trận kia chính là ba lá đại kỳ, ba lá thần kỳ Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước Phần Phật tung bay. Đại kỳ vần quanh, bao phủ toàn bộ tiểu hư không thành. Ba con thần thú từ trong lá cờ bay ra, ở trong thành quần đảo, tiếng hống kinh thiên động địa, chém giết thảm liệt. Ba lá đại kỳ chính là tứ phương kỳ do cường giả bộ hạ của Luân Hồi Đại Thánh Đế luyện chế ra, là chủ trận kỳ của các tòa trận doanh. Cũng là chìa khóa để mở ra đế lăng của Luân Hồi Đại Thánh Đế. Thần thú trong lá cờ là do Văn Lộ Đồ Đằng biến thành, đã luyện thành thực chất, trải qua tế khởi, giống như ba con thần thú chân chính phục sinh vậy. Cũng may cường giả đang thôi động ba lá cờ này cũng không thể phát huy hoàn toàn uy năng của ba lá đại kỳ, bằng không cho dù chỉ có một lá đại kỳ, cũng đã có thể lấy tính mạng của Thủy Tử An rồi. Ở trong tiểu hư không thành lại có 64 đạo tơ kiếm như rồng, giao thoa tới lui, mạnh mẽ chống đỡ ba con thần thú. Chống lại sự của luyện hóa ba con thần thú. Kẻ đang bị nhốt trong thành chính là Thủy Tử An. Hắn đã rơi vào trong bẫy rập suốt hai ngày đằng đẵng. Tuy tu vi cảnh giới lão đầu này đã là thông thần cảnh, nhưng cũng không chịu nổi sự luyện hóa bậc này, hiện tại gần như đã dầu hết đèn tắt. Mà ở dưới mỗi một lá cờ đều có một vị cự bá Trọng Lê thần tộc đang đứng, chính là hai vị thiên sư võ đạo và một vị cự bá Chúc Dung thị. Mặc dù tu vi cảnh giới bọn họ đều thấp hơn Thủy Tử An một cảnh giới, nhưng trong tay lại có ba lá thần kỳ, luyện chết Thủy Tử An cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hai vị cự bá Anh Lão và Bạch Trấn Bắc một khắc không dừng, từ xa bôn tập tới. Bọn họ còn ở đằng xa, thần thông và hồn binh cũng đã sớm bạo phát, đồng thời đánh lén một vị thiên sư võ đạo trong đó. Thiên sư võ đạo chính là tương đương với luyện khí sĩ chân linh cảnh, dục thân có 102 trong thiên hạ, thời điểm cận chiến lại càng là khắc tinh của luyện khí sĩ. Cho nên trước hết phải đánh thiên sư võ đạo đến mức tàn phế, bằng không khi tiến hành cận chiến, bọn họ nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi. Tốc độ phản ứng của vị thiên sư võ đạo kia cực nhanh, sớm tại thời điểm Anh Lão và Bạch Trấn Bắc bước vào tiểu hư không đã cảm ứng được bọn họ. Bất quá hiện tại hắn đang bận duy trì trận thế, không thể tránh né, chỉ có thể đứng yên tại chỗ mạnh mẽ đón đỡ thần thông và hồn binh oanh tới, cực kỳ bị động. Thiên sư võ đạo vốn nổi danh nhanh nhẹn, ở trên không trung so với ở trên lục địa thậm chí còn linh hoạt bách biến hơn nhiều. Nhưng hiện tại bị hạn chế ở một chỗ, cũng chỉ có thể rơi vào tình trạng bị đánh. Sau một khắc, hắn đã bị thần thông của hai vị cự bá bao phủ. Trong thần thông của Anh Lão và Bạch Trấn Bắc còn mang theo hồn binh của hai người công kích tới, nhất thời khiến cho hắn bị thua thiệt thật lớn, bị oanh kích tới mức liên tục thổ huyết, nhục thân giống như đồ sứ vậy, không ngừng nứt ra, đã bị đánh trọng thương. Nhục thân của thiên sư võ đạo luyện tới mức còn bền chắc, cứng rắn hơn so với hồn binh của cự bá. Nhục thân chính là hồn binh mạnh nhất của bọn họ. Nhưng Anh Lão và Bạch Trấn Bắc cũng đều cũng không phải là chỉ có hư danh. Anh Lão mặc dù đã già tới mức một chân đã bước vào quan tài, nhưng pháp lực lại hùng hồn không gì sánh được. Bạch Trấn Bắc lại càng là lão quái vật của Bạch Trạch Thị, quen thuộc sơ hở của sở trường và công pháp của các thần tộc ma tộc. Hắn né mạnh công yếu, chuyên nhằm vào nhược điểm mà tiến công. Gã thiên sư võ đạo kia làm sao có thể không bại. Anh Lão và Bạch Trấn Bắc một kích đắc thủ, lập tức quay đầu công kích về phía một vị thiên sư võ đạo khác. Vị thiên sư võ đạo này đầu đầy tóc đỏ, mái tóc đỏ trên đầu không ngừng tăng vọt, thân hóa trọng lê thần nhân, giống như có uy năng khai thiên tích địa vậy, đón đỡ công kích của hai người. Cùng lúc đó, vị cự bá Trúc Dung Thị ở bên kia thân hóa hỏa thần, ngàn vạn con hỏa long gào thét phóng tới, công kích về phía Anh Lão và Bạch Trấn Bắc, nhằm giải cứu đồng bạn. Nhưng cơ hồ ngay lúc này, Thủy Tử An thân ở trong trận đột nhiên khí huyết tăng vọt, từng đạo tơ kiếm xuyên qua đại trận, đồng thời cuốn về phía vị thiên sư võ đạo và cự bá Trúc Dung Thị kia, tiến hành nội ngoại giáp công. Vị thiên sư võ đạo kia trở tay không kịp, bị vô số đạo tơ kiếm cuốn lấy, siết chặt toàn thân. Hắn vội vàng phẫn nộ quát lớn một tiếng, vô số văn lộ đồ đằng trên toàn thân bạo phát, cực lực ngăn cản tơ kiếm một hồi. Ngay sau đó, dục thân hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, từ thần nhân trăm ngàn trượng trong khoảnh khắc đã thu nhỏ lại tới chỉ còn cao ba thước, thoát khỏi vòng vây của tơ kiếm. Nhưng lúc này, Bạch Trấn Bắc đã tế khởi một cái đại ấn hỗn loạn trong đám thần thông bay tới, hung hăng bao phủ lên trên đầu hắn, đập cho tiểu nhân ba thước đầu rơi máu chảy, kể cả thành lâu của tiểu hư không thành cũng đồng thời đập sập. Anh Lão vung tay lên, lại thêm vô số đạo thần thông oanh xuống, đánh thẳng vào đám phế tích thành lâu. Mà vị cự bá Trúc Dung Thị bên kia lại bị tơ kiếm cuốn lấy, thân thể hắn cũng không thể biến hóa linh động như thiên sư võ đạo, nhục thân thu nhỏ lại, đám tơ kiếm cũng đồng thời nhanh chóng siết chặt, không khỏi hồn phách lên mây. Nhưng lúc này, vị thiên sư võ đạo vốn đã bị trọng thương kia chợt giãy giụa bay tới, hai tay mười ngón không ngừng tung bay, liên tục búng lên trên tơ kiếm. Đám tơ kiếm kia nhất thời giống như đại xà bị đánh trúng bảy tấc, không còn chút khí lực, thả lỏng trói buộc. Vị cự bá kia lập tức nhân cơ hội chạy thoát. Hắn vừa mới bay ra khỏi phạm vi tơ kiếm bao phủ, công kích của Bạch Trấn Bắc và Anh Lão đã nhao nhao anh tới, đánh cho hắn trọng thương, khí tức lập tức suy bại xuống. Đi! Hai vị thiên sư võ đạo lập tức phóng thẳng lên cao, cầm lên đại kỳ. Một người chụp lấy một cánh tay vị cự bá Trúc Dung Thị kia, đạp không bay đi, chạy nhanh về phía bên ngoài tiểu hư không. Trong tiểu hư không thành, Thủy Tử An thổ huyết, ngã xuống lại không đứng dậy nổi nữa, đã lâm vào hôn mê. Hắn vốn đã bị tế luyện tới mức dầu hết đèn tắt, cảm ứng được có người tới đây cứu giúp, nên mới bộc phát ra một tia khí lực cuối cùng nội ứng ngoại hợp, phá giải sát cục. Hiện tại tia khí lực này cũng đã hao hết, liền khó có thể kiên trì được nữa. Anh Lão và Bạch Trấn Bắc hạ xuống, đồng thời nâng hắn lên, pháp lực của hai vị lão giả tiến nhập trong cơ thể Thủy Tử An, trấn trụ thương thế của hắn, ba người lập tức bay nhanh ra ngoài. Nơi này không tiện ở lâu. Nếu Hạ Thị và Trúc Dung Thị phục hồi lại tinh thần, ai cũng không chống đỡ nổi. Bạch Trấn Bắc quát lớn một tiếng. Sau khi ra ngoài, giao Thủy lão đầu lại cho Trung Sơn Thị, chúng ta lập tức đi ngay, ai cũng không quen biết ai cả. Trong lòng anh lão tràn đầy đồng cảm. Hành động lần này tạo thành phá hư thật sự quá lớn rồi, Hạ Thị và Chúc Dung Thị ăn thua thiệt cũng thật sự quá lớn rồi. Nếu bị bọn họ điều tra tới trên đầu bọn họ, Bạch Trạch Thị thì còn dễ nói, nhiều nhất là danh tiếng bại hoại, nhưng anh chiêu thần tộc chỉ còn lại có hắn và anh nữ, tuyệt đối sẽ bị Hạ Thị và Chúc Dung Thị trong cơ thịnh nộ diệt tộc. Hửm! Tên tiểu tử thúi Trung Sơn Thị để cho tiểu nha đầu kia không ngừng phất cờ ở chỗ lối vào làm gì? Trong lòng anh lão và Bạch Trấn Bắc vẫn còn có chút nghi hoặc và không hiểu. Trước Lan Gia Bản, quân Tư Tà đang ra sức huy động Thanh Long Vân Văn Kỳ, trong lòng đồng dạng cũng không thể hiểu nổi. Vì sao Trung Sư Đệ không để ta cùng đi thôi động thần dực đao, ngược lại để ta ở chỗ này phất cờ? Nếu bị người khác nhận ra thân phận của ta, nhìn thấy ta ở chỗ này ngu ngốc hồ đồ phất cờ, nhất định sẽ chế nhạo ta, nói đầu óc môn chủ kiếm môn đã trở nên ngu ngốc rồi. Nếu hắn là muốn đùa giỡn ta, sau khi trở về, ta nhất định phải hung hăng đánh cái mông hắn một trận. Nàng vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thấy ba đạo thân ảnh bay xuyên qua Lan Gia Thanh Bản, cướp đường bỏ chạy ra ngoài. Ba đạo thân ảnh này chính là hai vị thiên sư võ đạo Hạ Thị và vị cự bá Chúc Dung Thị kia. Ba người đều đã bị trọng thương, khí tức uể oải, trên người bọn họ còn mang theo Chu Tước Kỳ, Bạch Hổ Kỳ và Huyền Vũ Kỳ. Quân Tư Tà đang lúc phất cờ, đột nhiên chợt nghe ba đạo thanh âm nổ vang răng rắc vang lên. Chỉ thấy Chu Tước Kỳ, Bạch Hổ Kỳ và Huyền Vũ Kỳ vậy mà từ trên người ba đạo thân ảnh kia bay lên, phá vỡ không gian, soạt soạt rơi xuống bên cạnh quân Tư Tà. Tứ phương kỳ nhất thời hội tụ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 480, đoạt cờ, 2. Bốn lá đại kỳ này vốn dĩ chính là một bộ, Trọng Lê thần tộc đã từng vận dụng ba lá cờ kia đi triệu hoán Thanh Long Kỳ trong tay Chung Nhạc, suýt chút nữa đã bị bọn họ chiêu đi. Kết quả Thanh Long Kỳ bị Chung Nhạc nhét vào trong cây đèn đồng trấn áp, lúc này mới tránh được một kiếp. Hiện tại, quân Tư Tà huy động Thanh Long Kỳ, ba lá cờ kia nhất thời cảm ứng được, liền tự động tụ tập chung lại một chỗ. Ba cường giả Trọng Lê thần tộc đã bị trọng thương, thực lực đại giảm, hơn nữa lấy hữu tâm tính vô tâm, bọn họ ai cũng không thể giữ được thần kỳ trong tay mình, ngược lại bị quân Tư Tà triệu hồi đi hết thảy. Ba gã cường giả nhất thời ngẩn ngơ, ngay cả quân Tư Tà cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Trong lúc bất chợt nàng tỉnh ngộ lại, phất cờ một cái. Một con thanh long khổng lồ xuất hiện, quét bay hết thảy hai vị thiên sư võ đạo và một vị cự bá, khiến cho thương tổn trên người bọn họ lại càng thêm thương tổn. Quân Tư Tà vươn tay thu hồi bốn lá đại kỳ, cất vào bí cảnh nguyên thần của chính mình. Đúng lúc này, anh lão và Bạch Trấn Bắc đồng thời xông ra khỏi Lan Gia Bản, nhét Thủy Tử An vào trong tay quân Tư Tà, quát lớn một tiếng. Đi! Hai lão và quân Tư Tà băng xuyên qua cánh cửa tiểu hư không? Ba người đảo mắt nhìn lại bốn phía, chỉ thấy Hỏa Đô Thành từ chỗ thành bắc tới dưới chân bọn họ hoàn toàn rách nát tả tơi, giống như bị một thanh thần đao không biết lớn đến đâu bổ trúng vậy, ngay cả thần tượng Hạ Hầu cũng đều bị hủy nát. Không một ai từng gặp qua ta. Bạch Trấn Bắc truyền âm một tiếng, phá không bay đi. Anh lão cũng rùng mình một cái, vội vàng phóng người bỏ chạy. Quân Tư Tà lắc mình bay đi, trong lòng thầm nghĩ. Gia hỏa Trung Sư Đệ này, động tĩnh phá hư như thế nào lại lớn như vậy? Sợ rằng Trọng Lê thần tộc ngay cả phổi cũng sẽ bị chọc tới nổ tung mất. O không o. Mà ở ngoài trăm dặm, Chung Nhạc thu hồi thần dực đao, vươn tay cầm cây đèn đồng lên. Chỉ thấy thần dực đao vạn vẹo một cái, bị kéo vào trong cây đèn đồng, biến mất không thấy đâu nữa. Chung Nhạc trở tay nhét cây đèn đồng vào trong bí cảnh nguyên thần sau đầu chính mình, khom người một cái, nói. Đa tạ các vị tiền bối đã tương trợ. Lệnh bài ngày khác ta sẽ phái người đưa tới tận phủ. Còn xin các vị mau nhanh chóng rời khỏi nơi này. 11 vị cự đầu cự bá nhao nhao đáp xuống đất, đều liếc nhìn nhau một cái, xoay người bỏ đi, trăm miệng một lời nói. Chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt. Không sai. Trước giờ chúng ta ai nấy đều chưa từng gặp nhau. Rất nhanh, bên cạnh Chung Nhạc đã một mảnh trống trống trải trải, chỉ còn lại có một mình hắn. Chung Nhạc lập tức dán sát mặt đất bão táp lao đi. Hắn cũng không chạy về phương hướng kiếm môn, mà chạy thẳng tới phía đông, tiến về phía Đông Hải. Đồng thời trong bỏ chạy, thân thể hắn cũng đại biến, hóa thành một gã thiếu niên ma tộc, thay đổi dung mạo. Dán sát mặt đất phi hành mấy trăm dặm, hắn đột nhiên một đầu đâm vào trong lòng đất, độn địa mà đi. Sau khi độn địa hơn trăm dặm, lúc này Chung Nhạc mới phá đất chui lên, thân thể khẽ biến, hóa thành bộ dáng Long Nhạc, không nhanh không chậm đi về phía Đông Hải. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Trọng Lê thần tộc biết rõ là do ta làm, kiên quyết sẽ không bỏ qua cho ta. Mà Long Nhạc lại sẽ không bị hoài nghi. Mà ta cũng chính là Long Nhạc, không cần phải mô phỏng theo bộ dáng của hắn. Cho dù Trọng Lê thần tộc có điều tra tới, cũng không làm gì được ta. O không o. Lúc này, trong Hỏa Đô Thành, đám người Hạ Tông Chủ, Chúc Dung Nhan Khâm toàn thân đầy là máu, bị một đao kia của Chung Nhạc chém trọng thương. Bọn họ vốn dĩ có thể chạy ra khỏi phạm vi thần dực đao bao phủ, nhưng bởi vì bảo vệ cường giả của hai đại thị tộc, lúc này mới khiến cho thương thế nghiêm trọng như vậy. Hạ Tông Chủ ngơ ngác nhìn về phía thần tượng Hạ Hầu đã đổ rạp đổ nát, ánh mắt đờ đẫn, lại nhìn về phía thần nhân võ đạo đã bị chém nát, cơ nhục khóe mắt kịch liệt nhảy lên. Không xong. Thủy Tử An đã bị cứu đi rồi. Lúc này, hai vị thiên sư võ đạo mang theo một vị cự bá Chúc Dung Thị bay tới, trong miệng không ngừng ho ra máu, ba người từ trên không trung ngã xuống, kêu lên. Ba lá thần kỳ cũng bị ba tên gia hỏa che mặt cướp mất rồi. Qua. Hạ Tông Chủ mở miệng thổ huyết, phản phất như trong nháy mắt đã già đi mấy chục tuổi. Sau một lúc thật lâu, hắn mới lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, xuất động toàn bộ cường giả pháp thiên cảnh, chân linh cảnh của Trọng Lê thần tộc ta, lùng bắt Chung Sơn Thị. Nhan Khâm, chúng ta cũng đích thân xuất động. Chúc Dung Nhan Khâm gật đầu một cái. Ánh mắt Hạ Tông Chủ lạnh lẽo, nhìn về phía Hạ Trọng Tấn. Trọng Tấn, ngươi lập tức trở về Thiên Hầu Cung, thức tỉnh thánh khí tổ tông cho ta.